một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2188, nước sông không phạm nước giếng. Góc truyện audio.com, mặt Mạnh Tinh Tuyết dính đầy nước mắt tiện tay nắm lấy hoa tai mà ném lên mặt anh ta. Mộ Yến Thừa, sao anh lại có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Đúng rồi, là anh có gia thế hơn người. Đúng vậy, anh có bối cảnh không tầm thường, nhưng tôi không thể vì thế mà cứ để cho anh tùy ý chà đạp được. Anh cho tôi một con đường, về sau anh đi đường của anh, tôi đi cầu của tôi, nước sông không phạm nước giếng, như vậy không tốt sao? À, câm miệng, Mộ Yến Thừa không nhịn được quát mắng cô ta. Cô đang cố ý chọc giận tôi, có phải không? Mạnh Tinh Tuyết bỗng nhiên mờ mịt, nước mắt chảy xuống, ánh mắt trống rỗng vô hồn, hỏi anh ta. Anh còn cho là như thế nào nữa? Mộ Yến Thừa đi qua, nắm lấy bả vai cô ta, bá đạo nói. Mạnh Tinh Tuyết, chỉ cần em biết điều, lập tức thu lại những lời này, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh, có được không? Không phải em muốn ở cùng với anh, chúng ta ở bên nhau cả đời sao? Em làm người phụ nữ của anh sẽ cho em vinh hoa phú quý mà những người khác có muốn cũng không được. Em sẽ giống như những quý bà giàu có, mặc những bộ đồ xinh đẹp nhất, mang những món trang sức đắt tiền nhất, mua những túi sách nổi tiếng nhất, anh sẽ cho em tất cả. Mạnh Tinh Tuyết bỗng nhiên lạnh lùng châm chọc, nhưng anh không thể cho tôi danh phận. Mộ Yến Thừa ngẩn ra một lúc lâu, bỗng nhiên, vô cùng chán ghét mà nói. Mạnh Tinh Tuyết, cô đừng có tham lam quá, đừng có lòng tham không đáy như vậy. Lòng tham không đáy, Mạnh Tinh Tuyết giống như đang nghe một câu chuyện hài, bỗng dưng bật cười thành tiếng, có lẽ là vì quá buồn cười nên cười ra cả nước mắt, cô ta rụi rụi mắt, phần bi thương này trong nháy mắt lại hóa thành tiếng nức nở. Đúng vậy, tôi là lòng tham không đáy, tôi chỉ muốn danh chính ngôn thuận làm vợ của anh, có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh, dù cho trên người không phải là trang phục đẹp nhất, không mang theo túi sách nổi tiếng nhất thì tôi cũng sẽ vui vẻ. Nhưng mà cái nguyện vọng này của tôi, đối với anh mà nói có lẽ là quá mức xa xỉ rồi. Mộ Yến Thừa, anh đúng là rất hào phóng, có thể cho tôi vinh hoa phú quý dùng mãi không hết, nhưng mà anh lại keo kiệt không cho tôi một danh phận. Tôi thật sự không biết rốt cuộc là nên mừng hay là nên thấy buồn cười. Vì sao em cứ phải cố chấp như vậy? Mộ Yến Thừa ôm chặt lấy bờ vai cô ta, bắt cô ta ngồi ở cạnh giường, sau đó nghiêm túc nói. Em có biết vì ngày này mà anh đã phải cố gắng bao lâu không? Chú hai nói ông ta sẽ nâng đỡ anh, nhưng mà trước đó anh phải đáp ứng một điều kiện, đó là phải phối hợp với cuộc hôn nhân mà ông ta đã sắp xếp. Thế lực và địa vị của anh không chắc chắn, muốn có thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí chủ nhà thì anh phải có một cái chỗ dựa vững chắc. Việc kết thân với một gia đình có quyền thế đối với anh là một chuyện có lợi. Tại sao em không chịu suy nghĩ cho anh? Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh vẻ vang đứng ở cái vị trí kia sao? Mạnh Tinh Tuyết chảy nước mắt mà nói. Yến Thừa, em yêu chính là yêu con người của anh, cho dù anh chỉ có hai bàn tay trắng thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không rời không bỏ. Em chỉ cần anh, những vinh hoa phú quý kia không có cũng được. Em chỉ muốn được ở cùng với anh. Câu nói này khiến Mộ Yến Thừa vô cùng xúc động. Chỉ một câu như vậy, cho dù là người đàn ông nào thì cũng sẽ mềm lòng. Vẻ mặt Mộ Yến Thừa phức tạp nhìn cô ta, lúc này không biết nên nói cái gì. Cách chương.